Chương 596, Thượng Cổ Dị Chủng Tượng Nữ. Ngươi rất thông minh, chỉ tiếc ngươi ngốc thiếu để cho ngươi đi tới tình trạng này. Ngộ Không không che giấu chút nào nàng trào phúng, nói, ngươi đại sư tỷ vận chuyển ma lực, chính là xui xẻo bắt đầu, thủ đoạn của các ngươi trong mắt ta, chẳng phải là cái gì, còn có các ngươi vận dụng đều là Phật bảo, đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi từ nơi nào mà đến. Ngộ Không giống to, kim cô đồng phát ra hào quang sáng chói, đống nhiên mà đi, Ngộ Không một tay thúc giục, liền thấy căn này vạn cân nặng. Hàn thiết kim cô đồng hướng phía tượng nữ vào đầu đập tới, chỉ cần đánh trúng, đó chính là đột tử hạ tràng, thật sự là làm khó Ngộ Không, diễn kịch đến trình độ này, đã không phải là rất thật có thể hình dung. Tôn Ngộ Không chơi rất vui vẻ thủ đoạn, đó chính là từ xa Nhã Phi cái này lòng dạ hiểm độc y sinh nơi đó, lấy được một chút nhận không ra người độc dược loại hình đồ vật. Hiện tại, những độc này phát tác, phát sinh hiệu quả, thật sự là thật vui vẻ a. Tượng nữ muốn rách cả mí mắt, trong miệng phát ra màu đen nhánh huyết dịch, nàng giống như là như bị điên thì thào nói nhỏ, không thể tha thứ a, không thể tha thứ. Kim cô đồng tiếng xé gió cực kỳ nặng nề, tượng nữ đột nhiên ngẩng đầu, lại là đưa tay một tay lấy chạy nhanh đến kim cô đồng chộp vào trong lòng bàn tay bên trong, máu tươi từ tượng nữ trong tay bắn tung tóe mà ra, nhưng là kim cô đồng lại bị cái này cuồng nhân gắt gao nắm ở trong lòng bàn tay. Đương nhiên, tượng nữ là mượn trong tay liên hoa tác dụng, nếu là bình thường, nàng nơi nào có loại bản sự này. Ta muốn ngươi chết vừa dứt lời, liền thấy tượng nữ cái kia máu tươi vẩy ra trên tay một trận huyết nhục quay cuồng, thật giống như có vô số con côn trùng tại trên mặt của nàng núp đích, mà từng cây giữ tợn cốt thứ, liền như vậy từ cánh tay của nàng ở trong mọc ra, mà làn da của nàng mặt ngoài cu nở dê dần dần cứng hóa, phảng phất biến thành một loại nào đó dã thú lân giáp đồng dạng kiên cố. Giang giác phá toái thanh âm truyền đến, khi cánh tay phải biến thành bực này bộ dáng, tượng nữ xinh xinh dùng cái tay này đem Ngộ Không kim cô đồng trực tiếp đánh bay. Kim cô đồng cái này không có gì không phá nhân vật cường hãn bị một bàn tay quất bay về sau, vờ ơ y ma phát ra nghẹn ngào thanh âm, hiển nhiên là bị đánh đau. Đây cơ hồ là chuyện không thể tưởng tượng nổi, a xa xa Ngộ Không tim giống như là bị người dùng cự chú ý hung hăng đập một cái con. Ngộ Không sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, trực tiếp nổ tung hai đạo miệng máu, thân thể mềm nhũn, hai tròng mắt của nàng lập tức trở nên vô thần đứng lên, thật sự là không nghĩ tới, gia hỏa này trúng độc, còn có mạnh như vậy lực lượng, thượng cổ trăm tượng quả nhiên huyết mạch xuất chúng, ta kim cô bổng đều bị thương nặng, ngược lại là ta xem thường gia hỏa này. Ngộ Không mặc dù tâm thần chịu một chút ảnh hưởng, nhưng chủ yếu vẫn là trên tâm cảnh, tựa như là trêu đùa con kiến, kết quả bị con kiến cắn một cái, mặc dù không ngại, nhưng là nội tâm luôn có chút nổi nóng cùng biệt khuất. Ngộ Không mái tóc không gió mà bay, tại cái này sát na, lửa giận của nàng tựa hồ cũng bị triệt để kích phát, mặc dù không rõ độc dược vì sao đối với gia hỏa này không có hiệu lực, nhưng là kim cô đồng đối với nàng tổn thương to lớn. Để Ngộ Không đâu còn có một chút hảo tâm tình, kim cô đồng là Ngộ Không bản mệnh pháp bảo, cực kỳ có linh, Ngộ Không vốn định đem hắn tăng lên tới tốt hơn cảnh giới, bây giờ ở trong tay tượng nữ, nhận tổn thương, để nàng làm sao không tức giận. Bên hai là kim cô đồng gào thét thanh âm, Tạ Vân Phi đưa tay một chiều, kim cô đồng lần nữa trở về trong tay, mà tượng nữ toàn thân cũng bắt đầu đáng sợ biến hóa, không chỉ là tay phải của nàng bắt đầu dị biến. Liền ngay cả nàng toàn bộ thân hình cũng bắt đầu phi tốc biến hóa, da thịt của nàng mặt ngoài đều đang nhanh chóng biến hóa, từng dãy cốt thứ từ đó phi tốc mọc ra, mỗi một lần sinh trưởng đều sẽ mang đến tượng nữ dã thú một dạng gào thét. Ở đây bên ngoài Tạ Vân Phi bọn hắn đã bị một màn trước mắt triệt để rung động nói không ra lời, trước mắt loạn chiến thực sự quá xem qua hoa hỗn loạn, tình thế đột biến, đã vượt qua các nàng suy nghĩ cực hạn. Tạ Vân Phi thậm chí đều đang nghĩ, muốn hay không tự mình ra tay, nhưng là hắn nhìn thoáng qua, phát giác được Ngộ Không chiến ý hưng hực, hắn liền từ bỏ ý nghĩ này. Đây là thuộc về nàng một người chiến đấu, thuộc về nàng kiêu ngạo. Khi cái kia một đạo cường đại quang mang sau khi kết thúc, Ngộ Không vẫn như cũ đứng thẳng bên trong, Tạ Vân Phi đều đang hỏi chính mình, chẳng lẽ nói cái này bá đạo Ngộ Không, thật muốn lấy nàng cường thế đánh bại tượng nữ sao? Tượng nữ theo sát mà đến hóa thú, có làm cho người sinh ra sợ hãi khí tức. Ngộ Không cầm trong tay kim cô đồng, thần sắc không thay đổi, sau một khắc, nàng cu nở dê phát ra tức giận ga ho the tờ, đây là tượng nữ hóa thú năng lực đặc thù, các ngươi không cần ngạc nhiên. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên lên tiếng nói, để Tạ Vân Phi bọn hắn yên tĩnh trở lại. Bầu không khí càng phát ra hừng hực đứng lên, vô luận là Ngộ Không hay là tượng nữ đều trở nên cực kỳ cuồng bạo, tượng nữ thân thể run rẩy, từng tiếng như dạ thu gào thét tỏ rõ lấy nàng đáng sợ hóa thú quá trình. Ngay lúc này, Ngao Ngọc lớn tiếng kêu lên, lại là hóa thú tượng nữ thế mà ngưng kết thú hồn vô thượng chi thuật, ta quả nhiên là thiên địa tuyệt học, trách không được nàng không có tùy tiện dùng ra như thế thuật pháp, lại là nguyên nhân này. Ngay lúc này, tượng nữ đã hoàn toàn hóa thú hoàn tất, nàng cả người tựa như là một đầu dữ tợn cổ thú, tứ chi đâm sắc bén mà tràn đầy hàn khí, trên đầu trực tiếp sinh ra một cái cự đại màu đen độc giác, phía dưới hai cây rỗi ra màu trắng ngà voi, còn có thật dài voi voi. Tôn Ngộ Không, ngươi hẳn là cảm tạ tất cả, để cho ngươi thấy được ta thú hoàng hình thái. Cuối cùng tượng nữ phát ra thô câm thanh âm, giống như là trên trời lôi minh đồng dạng, ta thú hoàng sẽ cho ngươi biết lực lượng cực hạn, ta cường thịnh lực lượng, cho dù là tại tử vong đến trước đó, cho dù là kiếm của ngươi đâm xuyên trái tim của ta, ta vẫn như cũ sẽ để cho ngươi chết tại trước mặt của ta. Ngộ Không hô hấp thô trọng mà đục ngầu, hai mắt của nàng nhìn chòng chọc vào tượng nữ, nghe nàng như là sấm nổ thanh âm, thú hoàng hình thái cuối cùng thời điểm xuất hiện, liên quan tới thượng cổ dị thú nghe đồn, thật sự rõ ràng ở trước mắt trình diễn cái kia tản ra cường đại bức hiếp uy áp, chân thực cảm nhận được một cô đến từ man hoang khí tức, hóa thú lực lượng coi là thật cùng nàng trước đó kiến thức những cường giả kia chi lực có bản chất khác nhau. Tốt, ta tới đi, để cho ta kiến thức một chút vô thượng bản lĩnh, ở trong tay ngươi có thể nắm giữ đến cỡ nào. Tình trạng Ngộ Không pháp lực tại thời khắc này phi tốc lên cao lấy, hào quang màu trắng bạc lập lòe, ta là Tề Thiên Đại Thánh, ngươi không phải là đối thủ của ta, đánh bại ta sao? Cuồng vọng ngươi, ai nhìn xem ngươi kim cô bổng là như thế nào, trong tay ta hủy diệt ta. Tượng nữ vớt phải rối ra, ta sẽ ăn ngươi kim cô bổng.